gửi một đoạn tin nhắn trả lời. Quý Chanh, sao lại phải thỏa hiệp? Tôi có lý do chính đáng. Chỉ cần giải thích rõ ràng, để đối phương hiểu rõ được suy nghĩ của tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giữa người trong nhà, không có gì là không nói ra được. Cô không nói, người nhà cũng không biết, sẽ càng không hiểu, như vậy sẽ cảm thấy cô vô lý. Một lúc lâu sau Khương Cách vẫn chưa trả lời. Lúc Quý Trước cầm con khủng long bông đến chơi với Quý Chanh, Khương Cách mới nhắn tin trả lời. Khương Cách, tôi chỉ muốn con bé sống tốt. Bên tai là tiếng Quý Trước đang chơi đùa. Quý Cẩm đang trò chuyện với bà nội về công việc của anh ấy. Quý Xuyến thì đang bàn luận về sản phẩm mới của nhãn hiệu thời trang. Ông nội đang hỏi chuyện học tập của con trai dì út. Trong phòng khách náo nhiệt mà ấm áp, chỉ có Quý Chanh là im lặng. Khương Cách là một người rất mạnh mẽ. Cô khoác trên mình lớp vỏ bọc gai. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ không thể phá vỡ của cô nên vội vàng trốn tránh. Đây là lần đầu tiên Quý Chanh cảm nhận được sự yếu đuối của Khương Cách. Quý Chanh, tôi biết, con người cô rất dịu dàng. Một lúc lâu sau Khương Cách vẫn chưa trả lời. Quý Chanh nhìn màn hình, im lặng chờ đợi. Trong lúc chờ, ứng dụng camera lại đột nhiên gửi một thông báo. Quý Chanh mở ra nhìn. Bóng người trong camera khiến anh giật thót. Ấn mở giao diện cuộc trò chuyện. Ngón tay Quý Chanh khẽ lướt trên màn hình như thể anh sợ mình sẽ làm Khương Cách hoảng hốt. Quý Chanh, tìm chỗ trốn đi. Có người đột nhập vào nhà cô. Cách Chương.